Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, thao túng con rối người hiện thân 4. Đầu mối gì? Tần Cương hỏi, Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua La Viêm Lân, nói, mặc dù cá nhân ta từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy La Tổ trưởng lần này kế hoạch quá mạo hiểm. Sự thật cũng đúng như lo lắng như thế. Lý Nghệ Chân tao ngộ bất trắc, nhưng cùng lúc ta không thể không thừa nhận, hung thủ quả thật bị điều động, hắn hành động cấp tốc, nhìn như đạt được, lại bởi vì kinh hoàng lưu lại sơ hở chí mạng. Các ngươi nhìn, nàng nói đi đến góc tường kéo qua bảng trắng, dùng ký hiệu bút ở phía trên chụp đầu manh mối câu hỏa. Đầu tiên nói Phùng Viễn Long. Hắn tại ước chừng 2 giờ rưỡi trước đào thoát camera, chạy đến đội hình cảnh ý đồ hành hung, về sau bị chúng ta bộ hoạch, chúng ta có đầy đủ nhân chứng có thể chứng minh, hắn căn bản không có bắt cóc Lý Nghệ Chân gây án thời gian. Mà một tên khác người bị tình nghi Hoắc Khải Quân ước chừng tại 4 cái tiếng đồng hồ hơn trước đồng dạng đào thoát camera, đến nay tung tích không rõ. Tại cái này ngắn ngủi mấy tiếng bên trong còn phát sinh một sự kiện. Có người cũng đã nghe nói, đô thị tin nhanh, phóng viên Sài Lâm Ngộ Hải. Theo tin tức đáng tin suy đoán, nàng trước đó cùng hung thủ từng có thân mật liên hệ. Xế chiều hôm nay ước chừng 4 giờ trước, nàng căn bản kế hoạch cùng La Tổ trưởng gặp mặt cung cấp hung thủ manh mối. Lại ngoài ý muốn thảm tao sát hại. Bởi vậy chúng ta có lý do vững tin, sát hại nàng người chính là chúng ta muốn tìm hung thủ. Hắn lần này động cơ giết người cùng dĩ vãng khác biệt. Thuần túy là vì diệt khẩu, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, thiếu khuyết kế hoạch chu đáo, cho nên tại gây án về thời gian không cách nào tận lực che giấu. Thế là... chúng ta có thể căn cứ trở lên mấy cái xác định gây án thời gian điểm phác họa ra hung thủ hôm nay gây án quỹ tích. Lục Tiểu Đường nhanh chóng tại viết xuống mấy cái thời gian số lượng. Ngoặc kép chấm chấm, 4 giờ trước, ước chừng chạng vạng tối 6 giờ tả hữu. Hắn đến Sài Lâm ra tướng nàng sát hại, nhưng còn chưa chờ rút lui La Viêm Lân liền chạy tới. Thế là hai người phát sinh một trận vật lộn, sau đó hung thủ đào thoát. Khoảng thời gian này kéo dài ước chừng 20 phút. Nói cách khác, hung thủ thoát đi Sài Lâm nhà ước chừng tại 6 giờ 20 phút tả hữu. Cùng lúc đó, đội hình cảnh bên này vừa mới lọt vào Phùng Viễn Long tập kích. Bỏ ra hơn 1 giờ mới đưa hắn bắt được. Nói cách khác, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 ở giữa khoảng thời gian này, đội hình cảnh tất cả mọi người tại đối phó Phùng Viễn Long. Chỉ để lại Lý Nghệ Chân cùng thụ thương Chu cảnh sát tại vật chứng trong phòng thí nghiệm. Mà hung thủ từ Sài Lâm nhà đuổi tới đội hình cảnh không dùng được 20 phút. Thủ đoạn của hung thủ ta không nói mọi người cũng đều rõ ràng. Dùng chí ít 40 phút đến tập kích một cái thụ thương cảnh sát cũng bắt cóc Lý Nghệ Chân hẳn là dư. Sai, nói xong lời cuối cùng, Lục Tiểu Đường dùng bút đem mấy cái thời gian điểm nặng bôi lên lấy đó cường điệu. Căn cứ cái này hành động quỹ tích, chúng ta liền có thể phát hiện hai vị người bị tình nghi ở giữa chỉ có một người hoàn toàn phù hợp. Người này chính là Hoắc Khải Quân, mười mấy người lặng ngắt như tờ. Phảng phất còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Tần Cương lòng đang không được chìm xuống dưới. Hắn thì ra tưởng rằng Phùng Viễn Long bị bắt mang ý nghĩa hết thảy rốt cục có một kết thúc. Làm sao cũng không nghĩ ra Sài Lâm thế mà cùng hung thủ còn có liên quan. Hắn chuyện lo lắng nhất đến cùng là phát sinh. Lần này Hoắc Khải Quân vô luận như thế nào đều thoát ly không được liên quan. Lúc này, Cố Phán Phán mặt mũi tràn đầy uể oải, mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Đều tại ta, nếu là ta có thể coi chừng Hoắc Khải Quân liền sẽ không để hắn đạt được. Lục Tiểu Đường nói, bây giờ không phải là xin lỗi thời điểm, ta không phải cũng không coi chừng Phùng Viễn Long sao? hắn hai người đều có hiềm nghi. Không đến thời khắc mấu chốt, ai có thể biết đến tột cùng ai là hung thủ. Hiện tại việc cấp bách là nhất định phải nhanh tìm tới Lý Nghệ Chân. Nếu không, Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức một chùy cái bàn, vừa tức vừa buồn bực. Hiện tại liền đồng dao cùng Khương Y Na thi thể cũng còn không tìm được. Hung thủ khẳng định cũng đem Lý Nghệ Chân giấu đến không tưởng tượng được địa phương. Dựa theo lúc trước hắn gây án tốc độ liền coi như chúng ta tìm được. Lý Nghệ Chân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.